1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, chương 1107, cái gì là quản lý? Đương nhiên, có một chút Tề Hoa rất rõ ràng, mặc dù trong lòng của hắn không tán đồng Lý Hòa rất nhiều cách làm, nhưng là thân thể rất thành thật, đại lão bản nói cái gì thời điểm buông tay xuất hàng. Hắn khẳng định phải đi theo đằng sau thao tác, trên thực tế thao tác bên trong, chắc chắn sẽ không ngược lại. Lý lão nhị thành công không thể phục chế, nhưng là không trở ngại hắn đi theo mô phỏng theo. Quốc Khánh về sau, Lý Hòa bắt đầu hai điểm tạo thành một đường thẳng văn phòng sinh hoạt. Mỗi sáng sớm 5 giờ đúng giờ rời giường. Sau khi rời giường dọc theo trong núi tiểu đạo chạy tới chạy lui lên một vòng. Ngẫu nhiên cũng sẽ đem Lý Lãm cho lôi kéo. Lý Lãm cũng đổ là nghe lời. Mặc dù đuổi không kịp hắn lão tử, nhưng là cũng chạy rất khởi kinh. Hai người chạy xong về sau liền tắm rửa. Sau đó ăn điểm tâm. Lý Hòa còn thuận đường đem Lý Lãm cho mang theo. Sau đó lại đi công ty. Ở văn phòng một đợi chính là một ngày. Tại cái này khiến tất cả mọi người rất kinh ngạc. Hắn Lý lão nhị thế mà có thể ngốc ở văn phòng. Mà lại rất nhiều người đều không rõ hắn cả ngày ở văn phòng làm những gì. Hắn nhưng là nổi danh vung tay trưởng quỹ. Tái sinh tài nguyên tập đoàn chỉ là một cái hành chính tổng bộ. Mặc dù cũng phụ trách nội bộ kiểm tra, pháp luật, sự vụ, trù tư, dư thừa tiền bạc đầu tư. Nhưng là những này đều có chuyên nghiệp nhân sĩ tại làm. Rất nhiều chuyện căn bản không tới phiên hắn nhúng tay. Về phần xí nghiệp văn hóa cùng cái gì chiến lược chấp hành, hắn càng là xưa nay không quản, đều là tùy theo phía dưới từng cái tập đoàn công ty con cùng phân công ty mình tại làm. Hắn hàng năm cuối năm chỉ mở một lần biết, nghe một lần báo cáo. Vì lẽ đó, nếu là nguyện ý, hắn thật có thể làm được không có việc gì. Cái này tác phong thay đổi, để rất nhiều người cực độ không thích ứng. Tưởng Trần Hữu Lợi dĩ vãng muốn tìm Lý Hòa, chính là hướng công viên nhỏ một đợi là được. Lý lão nhị tản bộ dắt chó đều là có chuẩn chút. Đạp không khả năng không lớn, nhưng là giờ phút này đến Lý Hòa văn phòng, hắn ngược lại có chút không thói quen. Lý Tổng, người thật sự là đơn giản a. Đối mặt Lý Hòa cái này keo kiệt cũ nát văn phòng, Trần Hữu Lợi trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp hình dung từ. Cái này không trách hắn ít đọc sách a, bởi vì hắn không thể nói lời nói thật a. Ngươi đường đường thế giới nhà giàu nhất, qua tại một cái ổ chó giống như trong văn phòng thật được không? Ngồi đi, cũng không nên mù khách khí. Lý Hòa chính tự mình cho trong hồ cá cá vàng đổi nước. Đây là trước kia nuôi dưỡng ở Ba Miếu nhai cá vàng. Thừa dịp lần này dọn nhà, hắn cho hết chuyển đến văn phòng tới. Dòng giã hai vạc, bởi vì một vạc không bỏ xuống được. Đồ tốt, có tuổi rồi đi, làm ăn bao nhiêu thích lấy cái tặng thưởng. Trần Hữu Lợi mình cũng nuôi. Thế nhưng là cùng Lý Hòa cái này không có cách nào khác so. Cũng trông mà thèm Lý Hòa bể cá này bên trong kim long. Lý Hòa cười nói ra ngươi không tin, cái này tầm 10 đầu, có mấy đầu vẫn là hậu hải bên trong vớt ra, đi qua hoàng đế gia ngự hoa viên nuôi, ngươi nói có thể không phải đồ tốt sao? Cái này khiến hắn có chút đắc ý, cũng chỉ phối ngươi Lý Tổng nuôi, chúng ta liền chưa tư cách. Trần Hữu Lợi một bộ lấy lòng dáng tươi cười, ít với những này hư. Lý Hòa không thích nghe những này lời nịnh nọt, thay xong nước, lại cho trong hồ cá gắn điểm liệu, mới đem cái nắp khép lại, ôm lấy ấm trà hỏi, ngươi đây là có sự tình? Trần Hữu Lợi nói, không có việc gì, chính là đến chuyên lắng nghe ngươi dạy bảo. Lý Hòa tức giận, nếu là lại nói như vậy, lập tức rời đi, là, Trần Hữu Lợi không để ý Lý Hòa giọng nói. Y Nguyên cười hì hì nói, ta hiện tại nghe ngươi, đổi làm KTV, vẫn là ngươi Lý Tổng có ánh mắt, cái này không thể so hội sở kiếm ít a, mỗi ngày rượu tiền chính là không ít a. Kia là đương nhiên, Lý Hòa vắt chéo hai chân nói, hiện tại tiểu thư đều đổi tên công chúa, muốn cùng lúc đều vào, muốn chuyển hình, không cần một cây chết đầu óc, có lẽ là thành kiến, có nhiều thứ rõ ràng là xã hội nhu cầu, nhưng là hắn Lý lão nhị vẫn có chút không nhìn chúng. Lý tổng, người phân tích rất sâu sắc. Trần Hữu Lợi kém chút nhịn không được cười. Ta hiện tại đã thử nghiệm khai 6 ra mắt xích, trước mắt nhìn xem là không sai, không có ngươi đến đem cái phương hướng, ta cái này trong lòng liền không nỡ, muốn ta nhập cổ phần. Lý Hòa ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm, Lý tổng có thể vào cỗ kia là càng tốt hơn. Trần Hữu Lợi không có giấu giếm, đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, đạo lý này hắn so với ai khác đều hiểu. Quên đi thôi, Lý Hòa lắc đầu, ta sạp hàng đã đủ lớn, đối ngươi cái này nhưng không có hứng thú gì. Lại nói, ngươi nghề này ta là hoàn toàn không hiểu, ngươi cũng không thể khiêm tốn. Trong lòng ta, ngươi là trên thông thiên văn dưới rành địa lý. Ngươi nhìn, ngươi tùy tiện chỉ điểm hai ta câu, ta liền có thể làm được bây giờ tình trạng. Trần Hữu Lợi giúp đỡ Lý Hòa lại lần nữa tục nước trà. Tiếp tục nói, ngươi nếu là thật nghiên cứu, vậy còn có người nào có thể là ngươi đối thủ? Lý Hòa nói, rất nhiều thứ, không có thâm canh, nhìn xem nói đạo lý rõ ràng, kỳ thật chính là nói mò, đồ cái miệng vui sướng, ngươi nghe một chút coi như xong, tưởng thật chính là ngươi ngây thơ, hắn đây là ăn ngay nói thật, thế nhưng là Trần Hữu Lợi nghe liền có chút xấu hổ. Lý tổng, ta cái khác không nói, có một chút ta là chịu phục ngươi, ngươi xem một chút ngươi như thế lớn gia nghiệp, ngươi quản lý ngay ngắn rõ ràng, không có chút nào bối rối, không giống chúng ta quản lý mấy cái tiệm nát, mỗi ngày mệt cùng chó giống như, liền cái thở công phu đều không có, rất nhiều người a, ta nói là giống như ngươi những này vừa làm lão lên lão bản huynh đệ. Cái gì sự tình đều nghĩ mình làm, không quản lớn nhỏ sự tình đều muốn xía vào. Phàm là loại này lão bản, luôn luôn thích tự cho là đúng, xem thường nhân viên, luôn cho là mình phải hiểu càng nhiều, cho là mình là toàn năng. Bọn hắn cho thủ hạ làm để người ngưỡng mộ tấm gương, sau đó tự cho là đây chính là tốt nhất quản lý. Kỳ thật 10 phần sai. Cái này sẽ chỉ giảm xuống tổ chức trật tự, cũng để cho mình trở thành trên thực tế hành động người, mà không phải người quản lý, không cho nhân viên cơ hội phát huy, nhân viên làm sao cho chúng ta kiếm tiền. Lý Hòa nói ra mình nhiều năm như vậy, cảm ngộ cùng tâm đắc. Cái này nói thật đúng a, tỷ như a, ta liền không hiểu tài vụ, ta cũng không hiểu cái gì trang trí, càng không hiểu cái gì điều âm, ampli loại hình, ta liền phải dùng tiền mời người. Hoa cam tâm tình nguyện, Trần Hữu Lợi rất là tán thành. Lý Hòa tiếp tục nói, chúng ta kiến thức chuyên nghiệp trình độ cùng chuyên nghiệp năng lực thường thường là không kịp. Các bộ môn tất cả cương vị bên trong chuyên môn người làm. Đây là lời nói thật, nếu như cái gì đều là ngươi làm, cái này nói rõ một vấn đề. Ngươi nhân viên đều là phế vật, ngươi cho rằng chính ngươi cái gì đều làm, có thể để người sùng bái, có thể thể hiện quyền uy của mình. Thế nhưng là tin tưởng ta, đây là ảo giác, nói không chính xác ngày nào mọi người liền bán đi ngươi đổi tiền hoa. Bởi vì đi theo ngươi hỗn không nhìn thấy bất luận cái gì ra mặt cơ hội. Hắn hôm nay cao hứng, hoặc là thích lên mặt dạy đời tật xấu phạm vào. Nói rất nhiều, vậy ta chính là cái gì đều không quản. Trần Hữu Lợi đánh bảo đưa ra mình lo nghĩ. Lý Hòa cười nói, đem ý nghĩ đặt ở bầy mưu nghĩ kế, chủ tính chung đại cục lên. Dù sao ngươi đã cho nhân viên cung cấp bình đài, liền để bọn hắn buông tay làm. Ngươi liền đem mình làm đại cổ đông, nhân viên tương đương với nghề nghiệp người quản lý. Ngươi xem một chút thế giới 500 cường công ty đều là nghề nghiệp người quản lý tại quản lý. đều rất tốt, không nên đem mình nhìn quá nặng, rời của ngươi cầu chiếu chuyển, không diệt được, chỉ những thứ này, Trần Hữu Lợi vẫn có chút hoài nghi, người thế giới này nhà giàu nhất nên được cũng quá dễ dàng. Lý Hòa nhấp một miệng trà nói, nhiều nữa đâu, 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết. Mấu chốt nhất vẫn là nếu ứng nghiệm nên quan tâm như thế nào cung cấp một cái giàu có trật tự bình. Đài, thế nào điều động nhân viên tính tích cực, không thể chỉ mới nghĩ lấy mã chạy, mà không cho mã ăn cỏ. Tô Minh, Bình Tùng, Phó Biêu, Lô Ba những người này, ngươi cũng là nhận biết, ngươi cảm thấy ta đợi bọn hắn thế nào? Vậy dĩ nhiên là cực tốt, điểm ấy Lý Tổng nhân nghĩa. Trần Hữu Lợi lời nói này ra đều có chút ghen ghét. Những người này cái nào không phải xe sang trọng hào trạch. So với hắn còn tiêu sái. Nói trắng ra là, những người này trên thực tế chỉ là cái người làm công a. Bằng cái gì có đãi ngộ như vậy a? Chỉ là bởi vì Lý Lão Nhị bỏ được cho cổ quyền ban thưởng. Bỏ được cho chia hoa hồng. Cho tới bây giờ còn không nương tay. Liền Giang Uy cái kia nát tử đều thành đưa ra thị trường công ty chủ tịch. Hắn ngậm đắng nuốt cay những năm này, mặc dù cũng có chút gia sản, thế nhưng là cùng bọn hắn so sánh, quả thực chính là không đáng chú ý. Vì lẽ đó a, người này so với người đến chênh lệch a, hắn chỉ có thể đau lòng nhận a. Lý Hòa nói, tóm lại đâu, chính là chuyện như vậy. Đạo lý chỉ những thứ này, vẫn là nhìn cá nhân làm thế nào. Hắn thành công, tùy theo hắn nói thế nào hắn đều là đúng. Bởi vậy có thể thấy được, quá khứ và hiện tại, tất cả thành công lý luận đều là gạt người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.